Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, chỉ huy đại sư Togepi. Việc lớn không tốt, Waylord lại đây, WTF, Waylord ngày hôm qua không đến qua sao, hôm nay vẫn đặc biệt sao tới, không, hôm nay không chỉ một đầu. Những cái kia Waylord như là đứng xếp hàng muốn lên đảo đồng dạng. Điên điên, vừa bắt đầu lên đảo Waylord, thậm chí đều muốn hướng trong đảo bò vào tới. Vậy nó bò vào tới không có? Không có, không có, Waylord làm vây cá căn bản không gặp được bãi cát. Nó là bị đằng sau Waylord dùng phun nứa Water Spout đẩy lên tới. Nhanh, mau đi xem một chút. Hoa Quốc nơi trú quân, tiểu thuyết Internet, GG do dầu lớn, hiểu diễm, mau tới đây, ta EV, xuất hiện nguy hiểm biết trước phản ứng, mau tới đây, tới tới tới, viện phương, ngươi xem ta bên này dụng cụ, hòn đảo cân đối độ đo đạc xảy ra vấn đề, như vậy trị số, trên đảo đã qua 30 thiên sao, hiểu diễm. Đây mới là đệ 12 trời à? Cái gì gọi là qua 30 thiên? Viện phương, không đúng a, chúng ta lão sư cho thế giới tâm đảo cân đối độ trong ghi chép. Nếu như vượt qua giới hạn trị số, hòn đảo là muốn chìm vào đáy biển. Nhưng bây giờ lịch ngày, xác thực chỉ có 12 thiên. Vội vội vàng vàng cầm lấy đo đạc dụng cụ, Lý Viện Phương nhướng mày. Trên trán lập tức chảy xuống một hồi mồ hôi lạnh. Không, không có khả năng a. Tâm đảo, muốn sớm chìm nghỉm, đến cùng phát sinh chuyện gì? Đi, Pokemon đối với chiến trường chính là bên kia lại xuất đại sự. Đây chính là liên quan đến cả tòa đảo an toàn tình huống. Trên đảo nhiều như vậy huấn luyện ra, tuy sinh mệnh an toàn cơ bản không gặp được vấn đề. Thế nhưng là... nơi này là thế giới đại sư thi đấu hiện trường. Hòn đảo nếu quả thật sớm chìm nghỉm, kia trận đấu nên làm cái gì bây giờ? Năm nay những cái này Waylord đều như thế nào? Tất cả cùng ăn thuốc kích thích giống như. Còn có, làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến nhảy disco tới? Ngàn vạn muốn đem những này Waylord trấn an tốt. Lúc này tâm đảo Pokemon đối với chiến trường chính là bên cạnh đã vây đầy huấn luyện ra. Bọn họ ánh mắt tất cả đều tập tại kia hòn đảo biên đứng xếp hàng ngũ chuẩn bị đổ bộ Waylord trên. Người, những cái này Waylord thanh âm thực sự không phải là tức giận khiến cho. Ngược lại là, quá nhanh vui cười khiến cho, nhảy disco nhảy thượng cấp. Thế giới Pokemon liên minh nhân viên có thể thi triển Sleep Powder hoặc là thi triển Hypnosis. Pokemon cũng không thể đối với Waylord đưa đến trấn an tác dụng. Cho dù là muốn tiến lên hỗ trợ, Waylord phun nứa Water Spout động tĩnh cũng rất dễ dàng đối với Pokemon cùng với huấn luyện gia tạo thành không rõ AoE tổn thương. Những cái này Waylord cũng không biết có phải hay không là ngày hôm qua đệ nhất trên đầu bờ ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Waylord dẫn đầu, hôm nay những cái này Waylord đều muốn nhảy đáp đến trên bờ. Không thể dùng chiêu thức công kích. Này Stun Spore, Hypnosis, Phấn Hồng, thậm chí Hypnosis cũng vô dụng. Waylord như vậy ồn ào hạ xuống. Ta ông T, R, Y. Năm nay thế giới đại sư thi đấu làm thế nào? Đằng sau thế nào? Không, khó mà nói. Muốn trước đem những này Waylord cho trấn an tốt. Thế nhưng là, này, này làm sao trấn an? Ludicolo đã phái đi, Ludicolo phái đi vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất là đằng sau những cái kia Waylord muốn an ổn lên bờ. Bằng không hòn đảo cảm giác cũng bị vỡ tung. Có thể bọn họ vừa lên bờ, cầm đảo đè chìm vậy làm sao bây giờ? Vô cùng náo nhiệt thảo luận. Đều vây quanh một cái vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề. Thế giới tâm đảo, có thể hay không bởi vì Waylord đổ bộ mà chìm xuống. Trên thực tế, Lúc này hòn đảo đã có trầm xuống dấu hiệu, chỉ là cái tốc độ này vô cùng chậm chạp, trừ phi sử dụng tinh vi đo đạc dụng cụ mới có thể phát hiện. Dựa vào mắt thường là không cách nào cảm thấy. Tiền sư huynh, hiện tại tình huống như thế nào? Dương Ngự sớm thu hồi Milotic, đồng thời phát hiện thiên không là bắt mắt nhất kia một cái Pixo. Ngô Hữu Tiễn Pixo xung quanh, loáng thoáng còn giống như có mấy cái giống cái Pixo thỉnh thoảng địa đưa ánh mắt quang đi qua. Tựa hồ là thấy thèm Ngô Hữu Tiễn Pixo thân thể, đồng thời, hai bên giữa ánh mắt còn có thật sâu địch ý. Dương Ngự, cùng ngày hôm qua đồng dạng, đoán chừng lại là nghĩ đến trên bờ nhảy disco, là hôm nay tới Waylot hơi nhiều a. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem phía dưới tình huống. Có phần không lời, xung quanh Pixo cũng rất nhiều. Dương Ngự nhìn quét một chút xung quanh, trêu ghẹo nói, Ngô Hữu Tiễn nhẹ nhàng cười cười, nhún nhún vai, xung quanh những cái này Pixo thực lực không quá đi. Huấn luyện ra bồi dưỡng cũng không tốt. Đường Dương Ngự ngồi lên cá ướp muối vương đi đến Ngô Hữu Tiễn Pixo bên người thời điểm. Xung quanh những cái kia Pixo bị cá ướp muối vương hù đến có không ít. Trên lưng huấn luyện ra cũng là hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ đối với như thế bá đạo hành vi cá ướp muối vương vô cùng bất mãn. Có sao nói vậy? Xác thực. Nhìn thấy cá ướp muối vương cư nhiên cánh đều mềm, lão vạn kia chỉ so với điêu còn là không sai. Bất quá, chung quy cùng ngươi Pixo đồng dạng, là giống được Pixo. Dương Ngự gật đầu nói, đi, nói chọn người, người cá ướp muối vương cũng phổ thông Gyarados. Ngô Hữu Tiễn vẫy tay, tại dẫn mộng heo vòi người dưới sự trợ giúp, đi đến Dương Ngự cá ướp muối vương trên lưng. Năm nay thế giới tâm đảo, ta có một loại dường như muốn sớm chìm nghỉm dự cảm. Hàn sư đệ, nếu quả thật sớm chìm nghỉm, cuối cùng, có phải hay không là thực bị hai chúng ta làm cho chìm? Ngô Hữu Tiễn thanh âm rất nhẹ, chỉ có hắn và Dương Ngự hai người tài năng nghe được. Này, nói thật ra, nhìn xem phía dưới heo đột tiến mạch Waylot, Dương Ngự mí mắt cũng là từng hồi một địa nhảy. Chuyện này nhá, cho dù đến lúc đó chìm, cũng là Waylot làm, cùng Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn tuyệt đối không có nửa phần tiền quan hệ. Nếu như sớm chìm, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, thậm chí đối với chúng ta tới nói, khả năng vẫn là một chuyện tốt. Dương Ngự hít sâu một hơi, nghĩ thầm rất rõ ràng. Thế giới đại sư thi đấu ban thưởng lớn hơn nữa, có thể lỗi nặng bí cảnh chỗ có. Sizer MEGA Thạch còn không cần phải nói. Tiểu Rigirok xuất thế, dù cho chỉ là một cái không trọn vẹn trí tuệ hạch tâm. Đó cũng là đủ để dẫn bạo thế giới Pokemon bí cảnh thăm dò dậy sóng tiêu điểm. Đúng vậy a, lại nói tiếp xác thực là một chuyện tốt, chỉ là ngươi xem phía dưới này cảnh tượng. Ta trời à, này Waylot như thế nào đần như vậy đấy, ta đều nghĩ tiếp cho bọn hắn chỉ huy, liền xếp hàng lên bờ cũng sẽ không, sớm lên bờ Waylot, chuyển cái thân vị liền khó như vậy sao? Ngô Hữu Tiễn ở trên bầu trời đế thị giác đến xem, phía dưới Waylot có thể không phải là đầu óc không đủ dùng loại hình sao? Liền biết một đầu đi phía trước chắp tay, không biết đổi lại phương hướng sao? Cũng không phải là cái gì Pokemon chủng quân đều giống như ta Magikarp đại quân. Không có tiếp nhận qua đội ngũ huấn luyện Waylot. Không quá đi. Giống. Dương Ngự chậc chậc chậc chậc miệng. Trên trời bình phẩm từ đầu đến chân. Một phen tương đối hạ xuống. Điều này làm cho cá ướp muối vương nội tâm rất là hưởng thụ. Mặc dù tại lúc trước Dragon Den. Cá ướp muối vương trong lòng vẫn là có phần nghĩ chảy nước mắt. Thế nhưng đâu, tại đây đội ngũ huấn luyện phương diện, hắn thế nhưng là có 10 phần tâm đắc. Chịu qua huấn luyện quân sự cá ướp muối vương, chính là không đồng nhất. Ba so với Soto, không chỉ là cá ướp muối vương có ý nghĩ. Togepi, đồng dạng có đồng dạng ý nghĩ. Dương Ngự quay đầu lại nhìn xem Slowpoke trong lòng Togepi, phát hiện cái vật nhỏ này có hình có dạng địa vung bàn tay nhỏ bé. Thỉnh thoảng tay trái co rút lại mà quay về, thỉnh thoảng hướng phải đánh phương hướng. Đây là chỉ huy đèn xanh đèn đỏ Togepi tương online sao? Ba so với Soto, Togepi ngón tay chỉ vào phía dưới Waylord phương hướng. Nó muốn đi cho mập mạp đát Waylord chỉ huy đi. Những cái này Waylord, Togepi đều biết. Lúc ấy Togepi nhưng lại tại những cái này Waylord trên lưng như là lam cầu đồng dạng. Thông qua suối phun truyền đến truyền đi. Đây chính là thật tốt chơi. Anh, Miss Magius thế nhưng là cầm kính dâm đều cho Togepi đeo lên. Lạnh lùng dáng dấp, sao có thể không đi Waylord trước mặt đùa nghịch đâu này. Phía trước nhất kia một cái Waylord, Miss Magius cũng nhận thức, nha lù, Slowpoke cầm trong lòng Togepi cử cao cao. Togepi nghĩ phải trợ giúp Waylord tâm tư, hắn thế nhưng là toàn lực duy trì. Chưa đừng nói chi là, đây là Togepi xung phong nhận việc muốn giúp đỡ. Cá ướp muối vương, chúng ta đi tới mặt hỗ trợ. Dương Ngự hân nhiên đi đến, là hắn, là Satan, ngẫu mua cát, ta nhớ được cái kia một đầu khổng lồ Gyarados. Hắn muốn làm gì? Ngay tại huấn luyện gia môn một đôi hơi kinh ngạc dưới ánh mắt. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm Dương Ngự muốn. Thẳng đến Dương Ngự từ Slowpoke trong lòng tiếp nhận Togepi. Mau nhìn, Satan giơ lên khả ái Pokemon Togepi. Ba so với Soto, chỉ nhìn thấy Togepi tay giống như là chỉ huy ra đồng dạng giơ lên. Đồng thời hướng phía trước nhất kia một đầu Waylord truyền đạt hướng phải dựa vào chỉ lệnh. Này Togepi, là đang làm cái gì? Metronome sao? Thế nhưng là dường như không có xuất hiện chiêu thức bộ dáng a. Có ý tứ, chẳng lẽ là muốn thông qua chỉ huy để cho Waylord an tĩnh tĩnh trên mặt đất bờ. Điều này sao có thể? Nhưng mà, khi tất cả Waylord trừng trong mắt nhìn chằm chằm Dương Ngự trong lòng bàn tay cái kia tiểu không. Thể tuy nhỏ Togepi thời điểm, liền phảng phất nghiêm chỉnh cái dàn nhạc tìm đến chỉ huy đồng dạng. Hết thảy đều yên ổn tự động hạ xuống. Waylord, thế giới Pokemon trước mắt đã biết hình thể lớn nhất Pokemon. Togepi, tuy không phải là hình thể tối Pokemon, thế nhưng cùng Waylord so sánh, này kia không biết kém bao nhiêu lần. Khổng lồ như thế Waylord, cư nhiên cũng sẽ nghe một cái tiểu chính là một cái trứng Pokemon lớn nhỏ Pokemon lời sao. Con thứ nhất, Waylord tại phun nước Water Spout, hình thành mặt nước cao độ, miễn cưỡng cưỡng tại trên bờ cát nghiêng người lăn một vòng. Sau đó lại lăn một vòng. Như vậy, hai cái thân vị liền tương đương với nhường lại. Ba so với Soto, Wang, đệ nhị Waylord tại Togepi ngón tay nhỏ vung xuống, nhảy lên, thành công lên bờ. Mà cùng phía trước kia một cái Waylord đồng dạng, chỉ bất quá phương hướng hướng phía khác một bên lăn đi. Thần kỳ như thế hình ảnh, giống như là một vị có phong phú kinh nghiệm bãi đỗ xe chỉ huy viên công nhân đồng dạng. Chỉ bất quá, đối với tiểu hài tử đồng dạng Togepi mà nói, đơn thuần địa tựa như qua mọi nhà đồng dạng, đơn giản lại thú vị. Hài tử trong mắt thế giới cần phải so với đại trong mắt người đơn giản rất nhiều. Có tay là được. Hai đầu phiêu mập thể cường tráng Waylord theo thứ tự dựa vào cùng một chỗ thời điểm. Trên người hai đống thịt ngon như đụng nhau. Thậm chí còn có ba động cảm ơn địa run lên. Hảo huynh đệ, lách vào theo tất cả Waylord tại chỉ huy đại sư Togepi dưới sự chỉ huy. Theo thứ tự động địa nhảy đáp đến hòn đảo phía trên. Càng ngày càng nhiều vị trí trên mặt đất huấn luyện ra bắt đầu cảm giác có chút không đúng. Pokemon đối với trên chiến trường nước, liền phảng phất càng ngày càng sâu. Thậm chí, đều nhanh cũng bị nước biển triệt để bao phủ đồng dạng. Ngay tại Tozerpi, bàn tay nhỏ bé tay rơi hạ cái cuối cùng chỉ điểm. Cũng chính là cuối cùng một đầu waylot giống như là một tiết giống như là chân không cây. Xúc xích như vậy song song gói lại trong tích tắc. Tất cả waylot bỗng nhiên đồng thời mở to hai mắt. Oh no, thế giới tâm đảo, bắt đầu, trầm xuống, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.